ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 39, hạo kiếp về sau cho tàn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Tuy nói vì lý do an toàn, Trần Tân hẳn là mở ra đèn xe, tốt chiếu sáng con đường phía trước. Nhưng cân nhắc đến mở ra đèn xe cũng sẽ bại lộ mình tồn tại. Vì giảm bớt một chút phiền toái không cần thiết, Trần Tân vẫn là bôi đen tại lái xe. Không có mở ra đèn xe, anh nợ em một câu yêu thương. Cũng may sắc trời mặc dù phi thường ám, nhưng nhiều ít còn có một tia sắc trời. Để Trần Tân có thể thấy rõ trước mắt con đường. Trần Tân chỗ ở là ngoại ô tại đế đô. Thượng Hải địa phương như vậy được gọi là thành hương kết hợp bổ. Bất quá Trần Tân chỗ thành thị chỉ là cái phương nam thành nhỏ. Không so được đế đô. Thượng Hải phồn hoa. Hắn chỗ ở đã là hoang sơn dã lĩnh. Không có chút dấu người. Chỉ có mấy hộ nông hộ ở chỗ này. Xem như cái thôn nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Tân cũng là đồ nơi này thanh tịnh. Thuận tiện mình viết sách mới từ thành khu rời ra. Ở đến nơi này. Bất quá địa phương mặc dù vắng vẻ. Nhưng những năm này bởi vì Viêm Quốc Đại Hưng xây dựng cơ bản. Tu kiến đường sắt cao tốc đứng thời điểm tiên chỉ tại phụ cận. Ngược lại là đem vùng này con đường tu sửa không tệ. Cho nên Trần Tân lái xe sau khi đi ra cũng không lo lắng trên đường có cái gì chướng ngại. Trực tiếp dọc theo con đường hướng nội thành mở là được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thông hướng thị khu con đường cực kỳ trống trải. Cũng không có Âu Mỹ tận thế trong phim ảnh loại kia đi đầy đường vứt bỏ ô tô dáng vẻ. Trên thực tế đây mới là tận thế nên có dáng vẻ. Bởi vì nhân loại sách 3 tháng trước liền biết thiên thạch va chạm tin tức. Quốc gia cũng sớm đem cả nước 8 thành trở lên nhân khẩu đều sơ tán tiến chỗ tránh nạn. Dưới tình huống như vậy, trên đường cái lại ở đâu ra có thể đem đường đều chắn lên vứt bỏ ô tô đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu quả như thật có vứt bỏ ô tô cản đường, kia liền chỉ có một cái khả năng. Là người khác bày chướng ngại vật trên đường hoặc là cản đường cạm bẫy. Thông hướng thị khu trên đường ngược lại là không có gì chướng ngại. Trước đó tai nạn giáng lâm trước đó từng nhà đều đã không ra khỏi cửa. Trên đường tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì cỗ xe. Có chỉ là một lớp bụi bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Bánh xe ép qua, lưu lại hai đạo vết bánh xe. Trần Tân nhìn xem những này bao trùm tại hết thảy vật thể mặt ngoài xám trắng. Tâm tình không khỏi trở nên 10 phần nặng nề. Bởi vì đây đều là đại hỏa đốt cháy qua đi. Lưu lại cho tàn, anh nợ em một câu yêu thương. Thông hướng thị khu con đường nguyên bản muốn vượt qua một con sông. Chung quanh tuy nói không thể tính sơn thanh thủy tú. Nhưng cũng coi như non xanh nước biếc. Rốt cuộc bổn thị bảo vệ môi trường cùng xanh hóa cho tới nay đều làm không tệ. Đã từng bị bình chọn là màu xanh biếc thành thị. Nhưng bây giờ cái này hết thảy đều đã không tồn tại nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai bên đường nguyên bản xanh tê gò núi bây giờ đã biến thành đen xì một mảnh. Bao trùm lấy xám trắng cho tàn. Nhìn qua tựa như là một đống hắc than đá trên rơi xuống tuyết đồng dạng. Một chút không có bị triệt để thiêu hủy thực vật tàn tích như là vặn vẹo quái dị quỷ ảnh. Không chỉ có xấu xí mà lại để người cảm thấy sợ hãi. Mà nguyên bản ngăn cách thành khu cùng ngoại ô ở giữa đầu kia sông bây giờ đã khô cạn thành một đảo to lớn khe rãnh. Có lẽ là bởi vì từng có nước quan hệ. Đáy sông bày biện ra một mảnh khó coi màu vàng sậm. Thật giống như World of Warcraft bên trong kia nói chứ danh tử vong vết tích đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với con sông này Trần Tân ký ức vẫn là rất sâu sắc. Bởi vì quá khứ nhà hắn liền ở tại con sông này phụ cận. Mùa hè ban đêm hắn còn ở nơi này thừa qua lạnh. Đã từng ước chừng qua nữ sinh ở chỗ này tản bộ. Chỉ là bây giờ đầu này đã từng bị thành phố chế tạo thành một cái dọc theo sông công viên dòng sông. Đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ. Lúc trước thành phố bỏ ra giá tiền rất lớn trải chất gỗ hành lang càng là đốt chỉ còn mấy cây xi măng cái cọc. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt loại này cảnh sắc, Trần Tân cũng không nhịn được thả chậm tốc độ xe. Có chút bi thương nhìn trước mắt đây hết thảy. Trong lòng sông nước đều bốc hơi làm. Bờ sông cảnh vật lại có thể có bao nhiêu còn dư lại. Trần Tân mặc dù không có xuống xe, nhưng hắn có thể đoán được, tại loại này quy mô đại hỏa dưới, coi như chỉ là những cái kia còn sót lại xi măng cái cọc cùng bên bờ sông lũy lên tảng đá. Đoán chừng đều đã bị đốt không còn hình dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng may tòa này cầu lớn coi như vững chắc, cũng không nhận được đại hỏa ảnh hưởng. Nếu không hắn thật đúng là không dám từ con đường này vào thành. Tiến thành, trong thành cảnh sắc cũng không so ngoài thành tốt bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước kia hai bên đường rậm rạp dài cây xanh hiện tại chỉ còn lại có xi măng đổ bê tông bồn hoa cùng còn chưa hoàn toàn đốt sạch sẽ gốc cây. Mà bên đường công trình kiến trúc mặc dù tổn hại không lớn. Nhưng nguyên bản xanh xanh đỏ đỏ chiêu bài lại đốt cái gì đều không thừa. Đó là thật ngay cả khung sắt đều cho hỏa táng. Mấy nhà trước kia Trần Tân thường xuyên vào xem cửa hàng càng là ngay cả cổng cánh cửa xếp đều nung chảy. Thành cháy đen một bãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem đây hết thảy. Trần Tân lúc này mới thật sự rõ ràng cảm nhận được ngày tận thế tới. Lệnh cả người hắn đều rất có một loại dường như đã có mấy đời hoảng hốt cảm giác. Đã từng đường phố phồn hoa, náo nhiệt quảng trường, san sát cao lầu, thất thải nghê hồng, những này đã từng quen thuộc lại thành thói quen hết thảy. Tại một trận tai nạn trước mặt, vậy mà như thế yếu ớt, anh nợ em một câu yêu thương. Thật giống như một kiện tinh mỹ đồ sứ. Nhìn qua là mỹ lệ như vậy xinh đẹp. Nhưng một khi đem nó đẩy rơi xuống đất, chính là mảnh vụn đầy đất. Quá khứ Trần Tân vì viết tiểu thuyết tìm tài liệu lúc đã từng nhìn qua rất nhiều liên quan tới chiến loạn địa khu ảnh chụp cùng phim phóng sự. Đối với những cái kia đã từng phồn hoa địa phương kinh lịch chiến loạn về sau trở nên rách nát không chịu nổi không có cái gì thực cảm giác. Nhưng bây giờ hắn lại chân thực lại bản thân cảm nhận được đã từng có thành thói quen hết thảy là chân quý bực nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là hết thảy đã không về được. Nhân loại muốn trùng kiến ngày xưa phồn hoa đường phố. Để quảng trường lại lần nữa náo nhiệt lên. Dùng thất thải đèn neon nạp lại điểm thành thị. Để bị tai nạn phá hủy hết thảy một lần nữa trở về. Trùng kiến gia viên của chúng ta, chỉ ít cần một thế hệ cố gắng, mới có thể tại mảnh này tận thế đất khô cằn trên trùng kiến gia viên. Nhưng mà này còn phải là tận thế hoàn cảnh không phát sinh cải biến mới được. Nhưng thật đáng tiếc, ở sau đó tuế nguyệt bên trong, nhiệt độ không khí sẽ chỉ trở nên càng ngày càng lạnh. Ở trên bầu trời vẻ lo lắng cùng hắc ám tán đi trước đó. Toàn bộ thế giới đều sẽ là một cái to lớn hầm băng. Đem hết thảy dùng giá lạnh băng phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân loại muốn trùng kiến gia viên là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Xi măng khả năng còn không quấy liền biến thành tảng băng. Mặt đất bị đông cứng so với sắt còn cứng rắn căn bản đào bất động. Tất cả mặt đất nguồn nước cũng lọt vào đông kết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở trên bầu trời tầng này dày hoàn toàn che khuất ánh nắng vẻ lo lắng tán đi trước đó. Địa cầu liền là một cái to lớn hầm băng. Nhân loại văn minh có thể hay không gắng gượng qua lần hạo kiếp này đều là một ẩn số. Trùng kiến gia viên, chỉ sợ thật muốn biến thành sinh thời đều không thấy được đồ vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá cái này cùng Trần Tân hiện tại cũng không có quan hệ gì. Tai nạn mặc dù đã giáng lâm, nhưng chân chính tận thế còn chưa triệt để đến. Hiện tại có thể nói là đêm lạnh trước đó cuối cùng một tia dư ôn. Đối với may mắn còn sống sót nhân loại mà nói, hiện tại phải làm chính là gấp rút thu thập vật tư. Đồng thời thừa dịp thời tiết còn chưa triệt để lạnh xuống đến gia cố chỗ tránh nạn. Tận khả năng tăng lên mình tại sắp đến cực hàn trước mặt sinh tồn tỷ lệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, đối với đã có một cái an toàn lại vững chắc chỗ tránh nạn. Đồng thời còn nhặt được sinh tồn hệ thống Trần Tân mà nói. Như thế nào sống sót đã không phải là hắn yêu cầu cân nhắc thứ nhất yếu vụ. Như thế nào để cho mình sống được càng lâu, sống càng tốt hơn, đây mới là Trần Tân cần thiết đi cân nhắc sự tình. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.